hàng của ông xã người sói dài đến đâu. Chương 2, bà xã nhỏ, góc truyện audio.com. Trong lòng tính toán xong xuôi, cơn giận của Lục Bạch Xanh nguôi đi không ít, cô cong cong khóe môi, lộ ra tươi cười vô cùng hoàn mỹ. Anh có thể đừng kêu tôi là giống cái được không? Không phải đã nói tôi tên là Lục Bạch Xanh sao? Anh có thể gọi tôi là Bạch, lão đại, hai chữ lão đại dĩ nhiên không nói ra được. Lục Bạch Xanh lúc này đột nhiên cảm giác chính mình đặc biệt yếu thế. Ở hiện đại cô chính là thiên kim tiểu thư của lão đại hắc đạo, đàn em nhiều vô số kể, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón chân liền sẽ có một đám lâu la xông lên bán mạng vì cô. Nhưng mà ở cái địa phương quỷ quái này, đàn em không có thân phận quyền lực gì đó cũng không. Bạch, Bạch Bạch, ta đây về sau sẽ kêu nàng là Bạch Bạch. Đế Giật Đình giống như bừng tỉnh đại ngộ, vừa nói hắn vừa đi lên phía trước ôm lấy Lục Bạch Xanh. Ta có phối ngẫu rồi. Tiểu Bạch Bạch, cả người cô bị khóa trong ngực Đế Giật Đình, nghe thấy hơi thở đầy hormone nam tính, sắc mặt Lục Bạch Xanh bỗng dưng đều hồng lên. Bạch Bạch, nàng sờ đuôi ta một chút, chúng ta đính ước được không? Đế Giật Đình vừa nói vừa dựng lên một ngón tay. Phối ngẫu, hả? Đại não Lục Bạch Xanh lập tức nhảy lên, chẳng lẽ anh làm vậy để biến tôi thành bà xã nhỏ của anh sao? Nếu là vậy, vậy quên đi, bà xã là cái gì? Bạch Bạch là ta nhặt được, Bạch Bạch chính là phối ngẫu của ta. Đế Giật Đình mang theo vài phần bá đạo mà trả lời. Lục Bạch Xanh hít vào một ngụm, ở tộc của tôi, bà xã nghĩa là người cùng chung sống cả đời. Đúng đúng, Bạch Bạch chính là người ta muốn sống chung cả đời. Đế Giật Đình ngữ khí đắc ý giạt rào, không hề thấy được tiểu mỹ nhân trong lòng mặt đã đen như đáy nồi. Nói chuyện với người này hồi lâu, Lục Bạch Xanh coi như đã nhìn ra chỉ số thông minh của Đế Giật Đình hơi thấp. Mà không, có lẽ không phải vấn đề về chỉ số thông minh, mà là hắn cho cô cảm giác giống như một đứa con nít hôi sữa cái gì cũng không biết. Lục Bạch Xanh thử mở miệng thăm dò Đế Giật Đình, anh nhặt được tôi ở đâu vậy? Nói với hắn từ sáng giờ, mục đích của cô chỉ có một, đó chính là từ trong miệng Đế Giật Đình moi ra được rốt cuộc hắn nhặt cô ở nơi nào. Dù sao Lục Bạch Xanh cũng không hề quên lúc cô hôn mê, Đế Giật Đình tựa hồ đã nói như vậy. Lục Bạch Xanh muốn tìm biện pháp để quay về hiện đại. Đế Giật Đình ra vẻ trầm tư, do dự nửa ngày, sau đó mới trả lời Bạch Bạch sờ đuôi ta một cái, ta liền nói cho Bạch Bạch. Lục Bạch Xanh luôn có dự cảm không lành, nhưng sau đó cô lại nhìn đến bộ dáng ngây ngốc của Đế Giật Đình. Được rồi, tôi sờ, sờ xong anh phải nói cho tôi biết. Đế Giật Đình tức khắc biến thành lang thân, lại một lần nữa quay lưng về phía Lục Bạch Xanh, đong đưa đuôi sói. Cô vươn tay khẽ chạm một cái, mới vừa đụng tới, Đế Giật Đình liền biến trở về hình người, hắn gấp không chờ nổi mà ôm lấy Lục Bạch Xanh. Bạch Bạch đã trở thành bà xã, ta cũng có bà xã rồi nha. Đế Giật Đình đầy mặt hưng phấn, hắn trực tiếp bế Lục Bạch Xanh lên, đứng trên giường đá xoay vài vòng, sau đó hắn ôm cô chạy vọt ra bên ngoài. Lúc Lục Bạch Xanh phản ứng lại, cô đã bị ôm tới một hang đá khác. Lục Bạch Xanh vẫn còn mê mang chưa hoàn hồn, đột nhiên có một người đàn ông trung niên đi tới, chỉ nghe người nọ mở miệng nói. Xem ra Giật Đình đã tìm được giống cái rồi. Lục Bạch Xanh rốt cuộc minh bạch cô. Góc truyện audio.com, chính là bị tên Đế Giật Đình này lừa. Giờ phút này cô mới biết được hóa ra ở thời đại viễn cổ, sờ đuôi chó sói nghĩa là. Chỉ cần sờ một cái, trên người giống đực sẽ vĩnh viễn tồn tại hơi thở của giống cái. Cho nên đuôi sói đực là không thể tùy ý đụng vào. Đợi đến lúc dò hỏi được rõ ràng, cô có muốn hối hận cũng đã không kịp. Lục Bạch Xanh nhíu chặt ấn đường, toàn bộ quá trình đều bị Đế Giật Đình ôm ở trong ngực, muốn xuống cũng không thể xuống. Hơn nữa, hiện tại bọn họ còn đang ở trong nhà tộc trưởng lang tộc, cô tự nhiên là phải an phận một chút. Mãi đến khi Đế Giật Đình ôm Lục Bạch Xanh đi trở ra, cô mới câu lấy cổ hắn, dán ở bên tai mà nói nhỏ. Anh hứa mang tôi đến chỗ kia rồi, bây giờ có thể đi được chưa? Lục Bạch Xanh trong lòng sốt ruột, cô có chút gấp không chờ nổi, bởi vì chỉ cần đến được chỗ đó, hẳn sẽ có thể tìm được manh mối, sau đó xuyên về hiện đại. Mắt phượng hẹp dài của Đế Giật hơi hơi nhíu lại, sau đó, khóe môi đột ngột giơ lên. Không thể, có phải chỉ cần đi đến đó, bà xã sẽ có thể quay về quê hương hay không? Ta không đi, hiện tại liền ôm bà xã về nhà, sau đó có thể cùng bà xã. Nói xong lời cuối cùng, mặt Đế Giật Đình còn ửng ửng hồng. Hiện tại, Lục Bạch Xanh mới biết mình đã hoàn toàn vào trong. Cô xoay người một cái, định trực tiếp phóng xuống đất thế nhưng nam nhân không hề cho cô chút cơ hội nào, vòng tay ôm cô cũng siết chặt thêm vài phần. Giật Đình, cái này chính là giống cái mà ngươi nhặt được. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến tai Lục Bạch Xanh. Cô theo bản năng mà quay đầu lại, liền nhìn thấy một mỹ nam mặt mày yêu diễm, cô đột nhiên phát hiện, nam nhân ở thời đại này hình như ai cũng đẹp. Đế Giật Đình cũng vậy, tuy rằng có vẻ hơi ngốc nhưng hắn so với bất kỳ kẻ nào đều soái khí hơn vài phần. Nam nhân nọ vừa nhìn thấy mặt Lục Bạch Xanh, trong lòng liền run lên một chút, hai mắt lập tức sáng ngời mà cảm thán giống cái này đẹp quá. Lục Bạch Xanh nhíu nhíu mày, đảo mắt nhìn về phía Đế Giật Đình. Hắn là ai? Cô mới vừa hỏi xong, Đế Giật Đình lập tức giống như nhìn thấy quỷ ôm Lục Bạch Xanh trực tiếp chạy đi. Quả thực là thần tốc, Lục Bạch Xanh còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị ôm trở về hang. Cô sừng sốt một chút, tốc độ này chính là không phải nhân loại bình thường có thể đạt được. Bất quá hình như tên này vốn dĩ không phải người. Anh làm gì vậy? Lục Bạch Xanh hoàn toàn không hiểu được hành vi của Đế Giật Đình, người vừa rồi hẳn là bạn của hắn. Không thể để người khác nhìn thấy bà xã, liếc mắt một cái cũng không được. Đế Giật Đình dùng ánh mắt nâng niu bảo bối mà nhìn cô. Kỳ thực trong lòng Lục Bạch Xanh không hiểu sao rung động một chút, ánh mắt đơn thuần như vậy. Ở hiện đại cũng chưa bao giờ có ai vì cô mà phát ra loại thần sắc này, Lục Bạch Xanh có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Đế Giật Đình. Giờ này, cô bỗng cảm thấy hơi hối hận vì đã sờ vào đuôi sói của hắn. Lục Bạch Xanh trượt xuống đất, sau đó ngước mắt lên nhìn hắn mà nói. Anh có nhớ đã đáp ứng điều gì hay không, hứa mang tôi đến chỗ đó. Nhưng anh lại lừa gạt tôi. Nếu đã như vậy, tôi đi đây. Không được, phải cùng bà xã ngày ở bên nhau. Đế Giật Đình lập tức cự tuyệt, Bạch Bạch chính là bà xã nhỏ hắn mới vừa nhặt được về nhà, sao có thể nói đi. gocchuyenaudio.com, liền đi, có điều, hiện tại hắn đã có thể khẳng định quả nhiên bà xã chính là muốn chạy. Xem ra hắn tuyệt đối không thể mang nàng đến nơi đó được. Cách chương.